Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Nhân Liên và Cát Trúc không nhận được tín hiệu từ Giang Lạc. Buổi chiều họ lại đi loanh quanh vài vòng rồi quyến luyến rời đi trong màn đêm để không cho Túc Mệnh Nhân phát hiện ra đây là một cái bẫy. Lục Hữu Nhất, Diệp Tầm và những người khác đã lần lượt rời khỏi Đại Chiêu Tự mấy ngày trước Samuel từ bên cửa sổ quay lại. Giang, họ đi rồi, bây giờ chỉ còn tôi và cậu thôi. Giang Lạc chống cằm buồn chán. Đúng vậy, chỉ còn hai chúng ta. Samuel những ngày này buổi tối vẫn sẽ làm việc, tranh thủ còn sớm. Cậu ta vội vàng nằm xuống giường ngủ bù. Giang Lạc không ngủ được, cậu lại đi quấy rầy Cát Vô Trần. Nhìn vẻ mặt tức giận nhưng không dám nói của Cát Vô Trần, cậu đặc biệt hả hê. Nhưng không lâu sau, có người gửi lời mời kết bạn WeChat cho Giang Lạc. Giang Lạc còn chưa đồng ý, tài khoản WeChat đó đã tự động được thêm. Giang Lạc nhớn mày, khịt mũi cười hai tiếng, đã biết đối phương là ai rồi. Quả nhiên, đối phương gửi đến một câu, ngày chết của Đằng Tất sẽ nói cho em tối nay ra ngoài gặp tôi. Mới gặp mặt hôm qua, hả? Giang Lạc trợn mắt, Đằng Tất vì cứu tôi mà chết. Anh đã biết ngày chết của hắn ta, tại sao không lấy ra sớm hơn? Đối phương nói, tôi cũng vừa mới tìm được. Hóa ra anh ra ngoài, không chỉ để nuốt chửng linh hồn để hồi phục quỷ khí, mà còn để tìm ngày chết của Đằng Tất. Giang Lạc gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc giơ ngón cái. Ác quỷ ra lệnh, ra ngoài gặp tôi. Giang Lạc từ chối và cười tủm tỉm treo mồi cho ác quỷ. Anh đã thua Văn Nhân Liên và họ, nhớ trả thưởng cho người ta đúng lúc. Có lẽ anh trả càng nhanh, tôi càng nhanh hết giận. Đến khoảng 1 giờ sáng, Hắc Vô Thường đột nhiên xuất hiện trong phòng, tay cầm gậy khóc tang và xích khóa hồn, nhìn thấy Giang Lạc. Anh ta khẽ gật đầu. Giang công tử, Giang Lạc cười cười, lấy ba nén nhang từ một bên đốt lên cho Hắc Vô Thường. Hắc ca, đợi anh làm xong việc tối nay, có thể phiền anh đi tìm Văn Nhân Liên và Cát Trúc một chuyến không? Họ đã có được ngày chết của Đằng Tất rồi. Hắc Vô Thường gật đầu. Đương nhiên có thể, anh ta nhận lấy hương hỏa, đưa xích câu hồn cho Samuel. Samuel mở mắt ngáp một cái, khôi phục lại tất cả ký ức, ánh mắt uể oải. Cam chịu vẫy tay với Giang Lạc, đi theo Hắc Vô Thường. Giang, đừng để đèn cho tôi nữa, tôi đoán sáng mới về. Samuel nói đúng, cậu ta mãi đến khi trời lờ mờ sáng mới về. Giang Lạc thức trắng đêm, đợi đến giờ hẹn, cậu lén lút từ cửa sau lên núi. 5 giờ sáng, Thành Đức Đại Sư cố ý rủ bạn bè đi hái sương mai. Bạn bè cười ông già rồi mà vẫn thích chơi chổi, Thành Đức Đại Sư ha ha cười lớn. Đợi sương đủ rồi. Lấy nó pha trà cho các ông, pha loại trà ngon nhất tôi giấu trong tủ sách đó. Phù Trần Đạo Trưởng, người vốn thích trêu chọc Thành Đức Đại Sư, vuốt râu lập tức nói. Hôm nay là ngày gì tốt lành, mặt trời mọc đằng Tây sao? Ông lại nỡ đem trà quý của mình ra pha cho chúng tôi uống à? Thật sự có người ngẩng đầu nhìn về phía Tây. Để tôi xem mặt trời có thật sự mọc từ phía Tây không? Chờ chút, kia là cái gì? Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Tây. Sáng nay hơi nước nhiều, trời có chút âm u, mây mù trên đỉnh núi trùng trùng điệp điệp, nhuốm một màu xám xịt, trong điều kiện bình thường, họ thậm chí không nhìn thấy đỉnh núi. Nhưng mọi người lại mắt tròn mắt dẹt nhìn thấy ánh sáng vàng lấp lánh trong mây, lúc ẩn lúc hiện trong sương mù. Kia là, đầu rồng nhô ra khỏi mây mù, rồi lại biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đuôi rồng vàng khẽ vẫy, uốn lượn bơi lượn. Có người kinh hãi kêu lên, kia là rồng, sắc mặt Thành Đức Đại Sư cũng trắng bệch, mắt đầy cuồng hỉ kinh ngạc. Ông biết Giang Lạc sẽ làm gì, nhưng không ngờ khi tận mắt chứng kiến lại có hiệu quả chấn động đến vậy. Ông run rẩy ngón tay nói, trên lưng rồng còn có người, mọi người được nhắc nhở mới phát hiện trên kim long ẩn hiện một bóng người, nhưng họ cách mặt đất quá xa, chỉ có thể nhìn thấy một chấm đen nhỏ bằng hạt vừng, Phù Trần Đạo Trưởng trợn mắt đến mức khô rát. Lại có người có thể ngồi trên lưng rồng, đây chẳng phải là thần tiên sao? Thành Đức Đại Sư lập tức biết ơn vô cùng Phù Trần Đạo Trưởng, thầm vui vẻ nghĩ lát nữa sẽ rót thêm cho ông ta mấy chén trà. Ông mắt đong đầy lệ nói, nếu thật sự là thần tiên, tôi Thành Đức sống đến tuổi này có thể nhìn thấy cảnh này, thật sự chết cũng đáng. Nói xong liền cúi lạy thật sâu, những người khác nghe thấy liền vội vàng làm theo, thần sắc ngày càng cuồng nhiệt, 5 câu 7 lời bàn tán. Là vị thần tiên nào dáng thế vậy? có cần bày bàn cúng tế cho Kim Long và thần tiên không? Kim Long đang bay về phía chúng ta. Nó đến rồi. Kim Long với tốc độ chớp nhoáng lao nhanh từ trên trời xuống. Trong chớp mắt, như một tảng đá khổng lồ từ xa nện xuống một ngôi chùa hoang vắng cách mọi người xa nhất. Mọi người bị kinh hãi đến mức đứng như trời trồng. Thánh Đức Đại Sư đột nhiên cất bước chạy về hướng đó. Đó là ngôi chùa mới xây của Đại Chiêu Tự Tôi, còn chưa kịp thỉnh tượng Bồ Tát vào. Bây giờ Kim Long mang theo thần tiên giáng lâm vào chùa. Mau, chúng ta nhanh đi xem. Những người vốn đã đứng đực ra đó nghe thấy vậy, lập tức chạy theo ông ta. Thánh Đức Đại Sư là một người béo tốt, lúc đầu ông ta còn chạy nhanh nhất, cuối cùng đành trơ mắt nhìn từng người bạn chạy vượt qua mình, hưng phấn lao về phía trước như những con chó sổ lồng, ngay cả Phù Trần Đạo Trưởng đã ngoài 60 cũng chân bước nhanh thoăn thoắt, nhanh chóng bỏ ông ta lại phía sau. Một đoàn người hối hả chạy đến cổng chùa, Thánh Đức Đại Sư thở hổn hển đuổi theo, liền bị mọi người đẩy lên phía trước, rục rã. Thánh Đức, đây là địa bàn của ông phải đi hỏi. Mau gõ cửa, để chúng tôi xem bên trong bây giờ thế nào. Thánh Đức Đại Sư vừa định nói, trong chùa lại truyền ra một năng lượng vô hình. Năng lượng này vô cùng dày đặc mạnh mẽ, mang theo vài phần thần tính khoan dung thân thiện, như sóng biển trong nháy mắt từ trong chùa nhanh chóng xâm thực ra xung quanh. Có người quen biết Túc Mệnh Nhân lẩm bẩm. Cảm giác này quá giống với Túc Mệnh Nhân. Thánh Đức Đại Sư khuỵ hai chân trực tiếp quỳ xuống đất, nước mắt nước mũi chảy dài. Không ngờ thực sự có thần tiên giáng lâm ở Đại Chiêu Tự của tôi. Mau, mau đi thỉnh trụ trì. Sư phụ trụ trì nhanh chóng chạy đến. Ông hưng phấn và Thánh Đức Đại Sư dìu đỡ nhau đi vào chùa, rồi lại nhanh chóng đi ra. Hai người quỳ trước chùa ôm đầu khóc nức nở. Lời nói khẳng định suy đoán của mọi người. Quả thực có một chân thần đã giáng lâm. Mọi người xôn xao, cùng ngày, tin tức Đại Chiêu Tự có gia thần giáng lâm nhanh chóng lan truyền như lửa cháy đồng cỏ. Từ ngày thứ hai trở đi, đã có một lượng lớn người đổ xô đến Đại Chiêu Tự để cúng bái chân thần. Tuy nhiên, chân thần không mấy khi gặp người, cũng không thích bị người khác quấy rầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng dù không gặp được chân thần, những người cúng bái vẫn tấp nập không dứt. Họ có được may mắn được cúng bái chân thần đã rất mãn nguyện rồi. Phương Bắc, băng động, Túc Mệnh Nhân từ từ mở mắt, nhìn về phía thức thần đang báo cáo tin tức. Người nói, Đại Chiêu Tự có chân thần giáng lâm. Đại Chiêu Tự là khởi điểm cho ý nghĩ thành thần của Túc Mệnh Nhân. Túc Mệnh Nhân vẫn luôn phái người giám sát Đại Chiêu Tự. Thức thần nói, có không chỉ một người tận mắt nhìn thấy chân thần cưỡi kim long giáng lâm tại Đại Chiêu Tự. Túc Mệnh Nhân lại nhắm mắt lại. Sương giá đọng lại một lớp tuyết mỏng trên hàng mi hắn ta. Trong băng động, từng giọt nước không ngừng nhỏ xuống từ các góc, rơi vào vũng nước đọng dưới đất, giống như trái tim của Túc Mệnh Nhân đã bắt đầu gợn sóng. Túc Mệnh Nhân vô cùng muốn thành thần. 200 năm qua, hắn ta đã dùng vô số phương pháp, nhưng luôn chỉ còn một bước nữa là thành thần. Có một khe núi ngăn cách như thiên nhiên chắn trước mặt Túc Mệnh Nhân, khiến Túc Mệnh Nhân không tài nào vượt qua được. Chỉ cần liên quan đến thần, dù là nơi nguy hiểm đến đâu, Túc Mệnh Nhân cũng sẽ đi khám phá. Chuyến đi đến Đại Chiêu Tự này, hắn ta nhất định sẽ đi. Chỉ là, Túc Mệnh Nhân khẽ thở dài, kể từ khi bị Giang Lạc hốt đi một nửa sức mạnh cúng tế, Túc Mệnh Nhân vẫn luôn không dùng chân thân xuất hiện trước mặt người khác. Chuyến đi này định sẵn sẽ đầy rẫy nguy hiểm, không chỉ vì Túc Mệnh Nhân đã yếu đi, mà còn vì chắc chắn sẽ có người giăng bẫy trùng trùng để giết hắn ta. Chỉ Vưu đã không còn là mối đe dọa đối với Túc Mệnh Nhân nữa. Nhưng Giang Lạc không chết, không những không chết, Giang Lạc đã trở thành xác sống. Túc Mệnh Nhân vừa nghĩ vừa cười một cách khó hiểu. Hắn ta đứng dậy, vậy thì đi xem thử đi. Túc Mệnh Nhân không mất nhiều thời gian đã đến Đại Chiêu Tự. Nhưng hắn ta không đi vào Đại Chiêu Tự, mà dẫn thức thần đến một ngọn núi bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống các ngôi chùa trong Đại Chiêu Tự. Lâu rồi không trở lại Đại Chiêu Tự. Túc Mệnh Nhân khá mãn nguyện. Bể dâu thay đổi, Đại Chiêu Tự sau khi ta rời đi đã trở nên ngày càng tốt hơn, hoàn toàn thay đổi diện mạo. Thức thần chỉ vào những ngôi chùa ở phía Bắc và Nam. Kim Long và chân thần giáng lâm chính là ở ngôi chùa đó. Túc Mệnh Nhân gật đầu, vươn ngón tay bấm quẻ. Nếu đối phương là thần, việc bói toán những thứ liên quan đến thần sẽ chỉ phản phệ bản thân. Túc Mệnh Nhân vì thận trọng, bói toán những vấn đề khá mơ hồ. Trong chùa có thần không? Việc bói toán này mất thời gian gấp mấy lần so với bình thường của Túc Mệnh Nhân. Một giờ sau, ngón tay Túc Mệnh Nhân dừng lại, trong mắt đột nhiên bùng lên ngọn lửa cuồng nhiệt. Câu trả lời là có, đại chiêu tự vậy mà lại thực sự có chân thần giáng lâm. Ánh mắt Túc Mệnh Nhân sáng rực nhìn ngôi chùa, lập tức quay người xuống núi. Hắn ta nhanh chóng bước về phía đại chiêu tự, sư phụ trụ trì và thành đức đại sư đã chờ sẵn ở cổng. Thấy Túc Mệnh Nhân, họ cũng không ngạc nhiên, mà cung kính, xa cách nhưng đầy lịch sự nói. Túc Mệnh Nhân, ngài đến làm gì vậy? Túc Mệnh Nhân nghĩ là chân thần đã bói toán được tung tích của mình, ôn hòa cười nói. Nghe nói đại chiêu tự có chân thần giáng lâm, đương nhiên ta đến để bái kiến chân thần. Thành đức đại sư cười khổ, vị thần này sau khi giáng lâm ở chùa chúng tôi, chưa từng gặp một ai. Ngài muốn gặp ngài ấy, e rằng không dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự dễ dàng gặp thần như vậy, trước đây ta đã không phải tìm kiếm bấy lâu rồi. Túc Mệnh Nhân không hề bận tâm, ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Sư phụ trụ trì đích thân dẫn hắn ta đi vào chùa, Thành Đức Đại Sư giới thiệu cho Túc Mệnh Nhân những thay đổi của đại chiêu tự trong mấy chục năm qua. Trên đường đi qua tàng kinh các bị cháy thành phế tích, Túc Mệnh Nhân dừng bước, nghiêng đầu nhìn một cái, rồi mới tiếp tục đi về phía trước. Thành Đức Đại Sư đi theo nói, tàng kinh các vẫn chưa được xây lại, một là kinh sách chưa đủ để lấp đầy một tàng kinh các, hai là để lại đống phế tích này, có thể nhắc nhở chúng tôi mãi mãi về những gì mà Nghiệt Đồ Cát Vô Trần đã làm. Ông ta lạnh lùng hừ một tiếng, hậm hực nói, nếu có thể quay lại thời điểm đó, tôi thà giết hắn ta, cũng không để hắn ta đốt trụi tàng kinh các và các sư phụ, sư thúc của mình. Sư phụ trụ trì nghiêm nghị nói, Thành Đức Đại Sư thở dài, xua tay không nói nữa. Không lâu sau, họ đã đến trước ngôi miếu nơi chân thần giáng lâm. Thành Đức Đại Sư cười nói, biết ngài sẽ đến, tôi đã sớm cho giải tán những tín đồ đến cung bái rồi. Nếu ngài thực sự có thể gặp được chân thần, nhất định phải nói cho chúng tôi biết thần tiên và người thường chúng tôi có gì khác nhau nhé. Túc Mệnh Nhân nhìn chằm chằm vào ngôi miếu, cười nói. Đương nhiên, Thành Đức Đại Sư sau khi Túc Mệnh Nhân bước vào liền đóng chặt cửa miếu, để lại một không gian riêng tư cho Túc Mệnh Nhân. Trong nhà, Samuel căng thẳng đến mức không chịu nổi, cậu ta mím chặt môi, cùng Giang Lạc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Giang Lạc vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài, khóe miệng cong lên, dùng cách đánh máy để trò chuyện với Samuel. Góc này đẹp, 4 camera đông tây nam bắc chụp hắn ta không sót một ly nào. Camera ẩn hiện đại nhất do nhà nước cung cấp, hình ảnh rõ nét, phạm vi truyền lớn, tốc độ nhanh, tín hiệu đặc biệt ổn định. Samuel trời trộm, Giang, hắn ta thật sự hơn 200 tuổi sao? Nhìn trẻ quá, Giang Lạc nói, hắn ta có thể làm tổ tông của cậu rồi đó. Túc Mệnh Nhân lấy 3 nén nhang đốt lên, thao tác lưu loát cúi lạy, CMV, Lư Hương. Làm xong những việc này, hắn ta mới mỉm cười nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt, hỏi. Đại nhân xưng hô thế nào? Giang Lạc im lặng, Túc Mệnh Nhân biết, thần khác với phàm nhân, dù hắn ta là ngụy thần, trong mắt chân thần chỉ là tốt hơn phàm nhân một chút mà thôi. Túc Mệnh Nhân thái độ khiêm tốn, hắn ta đã lâu rồi không thể hiện thái độ của hậu bối như vậy, nhưng đối mặt với cơ hội có thể thành thần, đừng nói là thái độ cung kính, ngay cả khi phía trước là núi đao biển lửa, Túc Mệnh Nhân cũng sẽ không chớp mắt mà bước vào. Hắn ta giữ nguyên tư thế cúi lạy thần, cứ thế cúi lạy cho đến khi trời tối, lạy cho đến khi Hắc Vô Thường đến. Túc Mệnh Nhân tận mắt nhìn thấy Hắc Vô Thường bước vào trong nhà, ánh mắt hắn ta càng thêm rực rỡ. Hắn ta càng chắc chắn rằng người trong nhà là một chân thần đích thực. Cơ hội được chân thần chỉ điểm, Túc Mệnh Nhân dù thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Một lúc sau, trong nhà truyền ra một giọng nói lạnh lùng như thật như ảo. Ta muốn nghỉ ngơi, Túc Mệnh Nhân nói, vậy vãn bối ngày mai lại đến thỉnh giáo. Giọng nói trong nhà nhàn nhạt nói, đợi ngươi hiểu rõ cách cúng bái thần, rồi hãy đến. Túc Mệnh Nhân nghe lời lui ra ngoài, lông mày khẽ nhíu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Đức Đại Sư đã chuẩn bị sẵn thiền phòng để hắn ta nghỉ ngơi. Túc Mệnh Nhân trở về phòng, hỏi thức thần bên cạnh. Người cung bái ta thế nào? Thức thần không hiểu gì. Quỳ xuống đất dâng hương cho ngài. Túc Mệnh Nhân trầm ngâm. 8 giờ sáng hôm sau, cửa miếu của Giang Lạc được mở ra. Túc Mệnh Nhân đúng giờ bước vào, bảo thức thần đóng cửa và canh gác bên ngoài. còn mình thì đi đến trước cửa phòng đóng chặt của Giang Lạc. Giang Lạc chăm chú nhìn màn hình, ngấp nghé muốn biết Túc Mệnh Nhân sẽ làm gì. Samuel đã làm việc cả đêm, lúc này buồn ngủ đến mức mắt không thể mở, nhưng để xem trò hay, cậu ta cố gắng dùng tay giữ mí mắt mình mở ra, cùng Giang Lạc hưng phấn nhìn màn hình. Trong vòng vây của 4 camera ẩn, Túc Mệnh Nhân dứt khoát, thản nhiên quỳ xuống đất. Khoảnh khắc đầu gối chạm đất, Giang Lạc nhanh mắt nhanh tay chụp lại màn hình, nhanh chóng gửi vào nhóm lớp, và kèm theo chú thích gửi cho Chỉ Vưu. Hình ảnh là cảnh Túc Mệnh Nhân quỳ xuống đất, chú thích là: Túc Mệnh Nhân cung kính chúc Tết ngài. JPG, cách chương.